Hồng Liên Bảo Giám, chương 224, Hoàng đế hay nhạc phụ, cốc truyện audio.com, nếu hoàn toàn kích phát ánh sáng đỏ này bao trùm nguyên thức hải thì dù linh hồn của Tô Kính không được lục đạo thần giám bảo vệ cũng khó bị thuật đạo công kích. Hoàng đế một phút nổi hứng tặng cho Tô Kính đan dược tương đương với đạo khí, làm hắn giờ khóc giờ cười. Lục đạo thần giám bản năng che giấu lực lượng trước hoàng đế, không thể bảo vệ linh hồn Tô Kính. Có đại diễn đan giúp Tô Kính tránh nhiều rắc rối về sau, không sợ công kích linh hồn có thể đổ cho đại diễn đan. Chờ Tô Kính luyện hóa đại diễn đan xong hoàng đế lên tiếng. Tô Kính, đại diễn đan này là thứ ta mới nghiên cứu ra, tuy là luyện chế đan dược nhưng thành phẩm giống hệt đạo khí. Nếu cách luyện chế đơn giản hơn chút sẽ luyện chế ra các loại phẩm cấp luyện khí sĩ cỡ dẫn khí nhập thể cũng có thể sử dụng. Tô Kính không hiểu tại sao hoàng đế nói điều đó. Hoàng đế cười tủm tỉm bảo. Ta định phổ cập đan dược này trong quân, Tô Kính, ta nghe nói ngươi muốn lập thư quân, chắc hẳn cần mua một đống đúng không? Tô Kính giờ khóc giờ cười. Bề ngoài hoàng đế hiền hòa nhưng sao vừa thấy mặt đã muốn bàn việc làm ăn? Trông hắn giống thương nhân lắm sao? Bệ hạ ta không trang bị thứ này nổi. Tô Kính không dám đồng ý, ban đầu hắn định chiêu mộ hơn 10.000 người, nếu toàn trang bị đại diễn đan thì hết tiền làm chuyện khác. Tô Kính, ta sắp viễn chinh quốc gia tà thần, có nhiều tà thuật trong quốc gia tà thần có năng lực nhằm vào công kích linh hồn. Nếu không có đại diễn đan thì quân đội ngàn người rất có thể bị một tín đồ tà thần tương đương với trúc cơ sơ kỳ hạ gục. Tô Kính kinh ngạc kêu lên, không thể nào, một luyện khí sĩ trúc cơ sơ kỳ muốn công kích quân đội ngàn người là điều không thể xảy ra. Vì quân đội đến quy mô ngàn người ít nhất có gần 100 chiến sĩ tiên thiên kỳ, dù không có luyện khí sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn thì một tà thuật không thể giải quyết được. Muốn công kích nhiều linh hồn cùng lúc là sức mạnh chỉ cảnh giới kim đan mới có. Tô Kính, người không biết tà thuật của quốc gia tà thần phần lớn là mượn lực lượng từ tà thần, người sử dụng tà thuật phải trả giá cực đắt mới thi triển được. Thấy Tô Kính mờ mịt, hoàng đế cười nói. Hài tử này, chờ ngươi và Vô Ưu thành thân thì đã là người nhà, đại diễn đan cho ngươi trang bị quân đội của mình giá rất rẻ. Nếu là đại diễn đan đẳng cấp pháp bảo thì một lô có thể ra 700-800 viên. Đẳng cấp pháp khí thì một lô từ 50 viên trở lên, đẳng cấp đạo khí của ngươi thì một lô chỉ có 2 viên. Tô Kính phấn khởi tinh thần, đan dược quý giá vì xác suất thất bại rất lớn, nghe ý hoàng đế thì đại diễn đan ít khi thất bại, có nhiều xuất phẩm. Nếu vậy thì rẻ hơn luyện khí sĩ dùng trang bị cùng đẳng cấp. Trang bị được phổ cập vì cơ bản không có khả năng luyện chế thất bại, chứ không phải tài liệu rẻ hơn đan dược. Hoàng đế hào hứng nói. Được rồi, không nói mấy cái này nữa, Thuần Phong, hôm nay không đánh cờ nữa, kêu nhóm Vô Ưu đến đây ăn chút gì trước đi rồi chúng ta đi săn bắn. Nam nhân được gọi là Thuần Phong dường như không sợ hoàng đế cười hỏi. Lần này đi đâu săn bắn? Tô Kính đã đến đây thì cho hắn quen thuộc cách làm của tà thần cũng tốt, đi thâm uyên vị diện. Vâng, vậy ta sắp xếp người đi chuẩn bị, hoàng đế thuận miệng nói. Không cần, để hỗn độn quân đoàn sẵn sàng tiếp ứng ở nơi thường đi là... Cốc truyện audio.com, được, vậy sắc phong ban thưởng cho Tô Kính thì sao? Chúng ta không phải nho môn, làm gì có nhiều quy định vậy, tại đây được rồi. Tô Kính lên tiếng ngay. Có, nghe phong, hoàng đế kêu tiếng nghe phong là nói với nữ quan bên người. Còn nữ quan nâng sách ghi chép để chống ra thứ này sẽ ghi vào hồ sơ đế quốc nên không thể qua loa. Tô Kính lập tức quỳ xuống. Tuân lệnh, đây là kiểu quỳ ngồi của đạo môn, mông chạm hai chân, không cần thẳng sống lưng. Thế tử Tiêu Giao Hầu Tô Kính nay đã thành niên, này phong tứ phẩm vẫn hương bá, thêm lang kỵ thọ nguyên, nội đình úy, ban ngọc ấn, nhận phù lục lĩnh hai bộ giáp, 100 viên đại diễn đan, pháp khí hạ phẩm, một dương chu tước đan. Lĩnh một cuốn thiết quyển, ban quyền khai phù, vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lương bạc trắng. Phong thưởng ruộng đất ở phủ đệ Bắc Thành, sau hôn lễ bổ sung thêm. Tô Kính nghe hoàng đế đọc một chuỗi dài ban thưởng, mặt sau không có gì, chủ yếu chờ hắn và Vô Ưu công chúa thành thân rồi mới dùng. Vì nuôi cả gia đình lớn cần có tiền bạc ruộng đất. Sắc phong đoạn đầu không ngờ là chức vị bá tước chính tứ phẩm. Lang kỵ Vũ Lâm quân ít nhất mang theo 500 quan quân binh sĩ. Cung đình úy là chức có thực quyền, nếu Tô Kính tổng quân rồi rút ra có thể trực tiếp trở thành cận vệ cung đình tham gia vào chu tước quân đoàn bí ẩn. Ban ngọc ấn phù lục từ nay Tô Kính là viên chức thật sự, dám giết hắn ngoài sáng sẽ bị hoàng đế bệ hạ nổ ra bã, liên lụy cửu tộc. 100 viên đại diễn đan pháp khí hạ phẩm, cái này là cho luyện khí sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Trong thời gian ngắn Tô Kính không kiếm đâu ra 100 trúc cơ kỳ được, đây là hoàng đế ủng hộ hắn. Đương nhiên sau này Tô Kính vẫn cần mua nhiều đại diễn đan đẳng cấp pháp khí. ban thưởng một dương chu tước đan, thứ này là tiền lưu thông, trong đế quốc cảnh ở góc nào đều có dùng, là vật hoàng gia ngự chế. Lĩnh một cuốn thiết quyển, khai phủ, đó là Tô Kính có thể tổ chức một nha môn nhỏ, ban thưởng quan chức. Trong số lượng quan chức theo quy định Tô Kính không cần phát bổng lộc, có đế quốc phụ trách, khi nào vượt mức thì hắn mới phụ trách phát lương. Giống như phụ tá nội lại bên cạnh Tiêu Dao Hầu có 20% được đế quốc nuôi. Hoàng đế ban thưởng xong những cái này rồi nói với Tô Kính. Tô Dương cầu tình với ta cho ngươi 18 tuổi mới vào Vũ Lâm Quân, ta chấp nhận. Nhưng ngươi vẫn nên treo chức ảo trong Vũ Lâm Quân, không cần làm việc ta sẽ ban cho trang bị trong Vũ Lâm Quân, ngươi nên quen thuộc trước tiên. Đa tạ bệ hạ, lúc này Tô Kính cũng biết vì Vô Ưu công chúa nên hoàng đế rất tốt với hắn. Có nhiều thứ chỗ Tiêu Dao Hầu không thiếu nhưng mấy thứ như chu tước đan, đại diễn đan thì gã không cách nào cho Tô Kính nhiều như thế. Tô Kính, ta đã phái người xây phủ đệ cho ngươi, đợi sau khi đại hôn thì vào ở. Vâng thưa bệ hạ, hoàng đế chợt hỏi, nghe nói ngươi giỏi dùng mâu ngắn, cách chương.